Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 170, thừa nhận đi. Người chính là đồ ăn. Phượng dẫn cửu số, đường tam oánh màu trắng ngọc thù kết ấn. Ở sau lưng của hắn hiện ra một mảnh tử sắc vầng sáng. Theo ánh mắt hắn đột nhiên vừa mở, chín đạo hắc mang bỗng nhiên phát xạ. Xuy xuy xuy, chấm ngoặc kép, chín đạo hắc mang toàn bộ tinh chuẩn chính xác chen chúc mà tới kiếm khí. Mặc dù không có hoàn toàn ngăn trở, nhưng lại nhường những cái kia lăng lệ kiếm khí có chút cải biến phương hướng. Lợi dụng quỷ ảnh mê tung nhường hắn hiểm mà lại hiểm tránh thoát một kiếp. Bất quá vẫn là có hai đạo kiếm khí xuyên qua chân trái của hắn. Đi mau, độc hạt đấu la nắm lấy đường tam bả vai triệt thoái phía sau. Không trung chiến đấu đã đối bọn hắn bất lợi. Cốt đấu la đem mặt khác một tên phong hào đấu la hoàn toàn áp chế. Lại mang xuống rất có thể sẽ làm trễ nải bọn hắn lần này tới mục đích. Trọng yếu nhất vẫn là nếu như lại tiếp tục chiến đấu tiếp. Ba người bọn hắn khả năng đều sẽ bị đặt tại nơi này. Còn muốn chạy, Lộ Viễn không buông tha. Thứ ba hồn kỹ, kiếm trận, Lộ Viễn trường kiếm trong tay một chỉ. Vô số hồn lực quang điểm tại trên bầu trời ngưng tụ. Trong chớp mắt vô số lưỡi kiếm phẳng phất mọc mắt đồng dạng đuổi theo tại đường tam phía sau cái. Mông, thứ sáu hồn kỹ, hạt nộ, một đoàn màu xanh lá xương độc mang theo nồng đậm ngọt mùi tanh theo độc hạt trên thân phát ra. Chỉ là trong nháy mắt, chung quanh thực vật toàn bộ hóa thành nước đặc, cường hãn ăn mòn hiệu quả đem phần lớn hồn lực lưỡi kiếm ngay lập tức. Ngô, Tiểu Vũ. Lộ Viễn vốn định đuổi theo hai tên khốn kiếp này đem đánh chết. Nhưng nghĩ đến con của mình. Được rồi. Trước hết để cho hỗn đản này sống lâu hai ngày. Cách Tiểu Vũ quá xa không tốt. Dù sao còn có một cái hỗn đản bị Cổ Dung lão nhân này lưu lại. Thứ năm hồn kỹ. Cốt long huyễn ảnh. Một cái to lớn cốt long huyễn ảnh đụng vào một mực to lớn trên thân biến bức. Chỉ nghe một tiếng ầm vang trầm đục. Kia thân thể khổng lồ đã đập ầm ầm trên mặt đất. Liền rơi vào cự ly Lộ Viễn không đến 30 mét vị trí. Thứ 9 hồn kỹ. Địa ngục biên bức trận. Một cái to lớn hắc động theo cái này cao tới 5 mét con rơi sau lưng nổi lên. Ngay sau đó không khí chung quanh bắt đầu đi theo phát sinh vặn vẹo. Chi chi chi kít. Chấm ngoặc kép. Một trận nhường ra đầu run lên thanh âm theo trong lỗ đen truyền đến. Tiếp theo một cái chớp mắt vô số màu đen con rơi phô thiên cái địa đánh tới. Hắc ám chi hỏa, Lộ Viễn đem hồn lực rót vào cánh tay trái hồn cốt. Trường kiếm một nháy mắt dâng lên ngọn lửa màu đen. Hỏa diễm cũng không tràn đầy. Nhưng trong đó ẩn chứa nóng bỏng năng lượng liền liền một bên Cổ Dung đều cần dùng hồn lực đi chống. Cự, hắc ám thẩm phán chi kiếm. Một cái cao tới 10 mét hắc sắc cự kiếm tại trên bầu trời ngưng tụ. Một nháy mắt đạt tới cuồng bạo. Phảng phất muốn đem trọn phiến bầu trời xé rách. Tiếng sấm cuồn cuộn. Mây đen dày đặc. Một đạo bá đạo lại cực nóng khí tức từ trời rơi xuống. Đem tất cả màu đen hít huyết biên bức toàn bộ bao phủ. Bỗng nhiên lên cao nhiệt độ nhường chung quanh không đi phát thành kịch liệt vặn vẹo. Phụ cận những cái kia cây lá rậm rạp đã trở nên khô vàng. Quanh tương đương tại cực nóng nhiệt độ thiêu đốt dưới. Vô số trên thân biến bức bốc lên khói xanh. Trong nháy mắt đã bắt đầu tự đốt. Hỗn đản, thế mà còn muốn chạy. Cổ Dung nhìn thấy tên này tà hồn sư lần này va chạm về sau. Căn bản vô tâm ham chiến. Mà là muốn từ một phương hướng khác chạy mất. Tức hét lớn một tiếng. Thứ 9 hồn kỹ. Cốt long thần long ba, Cổ Dung trên thân thứ 9 hồn hoàn bỗng nhiên khuếch trương. Tại hắn hồn lực khống chế dưới, một cái to lớn không gian chi môn hiển hiện, từng tiếng long ngâm theo không gian chi môn bên trong truyền tới. Cường đại thế công làm cho tên kia tà hồn sư bị chấn thân thể thẳng tắp ngã xuống. Hắc mang lóe lên, Lộ Viễn đã đem kiếm gác ở tên này tà hồn sư trên cổ. Nhìn thấy tên này tà hồn sư thảm trạng, Lộ Viễn lông mày cơ hồ đều muốn chen đến cùng nhau đi. Xú lão đầu, ngươi làm sao đem hắn đánh chết? Cái này thế nhưng là một tên phong hào đấu la. có thể đổi uống rượu. Lộ Viễn tức giận, nhường đường Tam cái kia hỗn đản chạy mất liền đã nhường hắn phi thường khó chịu. Hiện tại Cổ Dung lão nhân này còn đem hỗn đản này đánh chết. Trong đầu ngươi mặt làm sao tất cả đều là rượu. Cổ Dung quát lớn một tiếng. Cái này hỗn tiểu tử không phân tốt xấu còn dám giáo huấn hắn. Ngươi còn lý luận, ngươi đem hắn đánh chết. Nhóm chúng ta đi nơi đó biết rõ kia cái gì lang nhân kế hoạch nội dung. Người này thế nhưng là mấu chốt, Lộ Viễn bắt đầu nói về đạo lý tới. Dù sao Cổ Dung lão nhân này đánh chết người này liền không đúng. Kia mẹ nó chính là tịch diệt kế hoạch. Lại nói ta không đem hắn đánh chết. Hắn chạy có phải hay không muốn đi gây tai vạ đấu la đại lục. Cổ Dung cảm giác cả người thất khiếu. Cũng bắt đầu bốc hỏa. Một liên lụy đến chút ít lợi ích. Cái này thối tiểu tử liền bắt đầu điên đảo đen trắng. Còn mẹ nó biên ra một cái lang nhân kế hoạch. Danh tự cũng không nhớ rõ còn ở nơi này hồ liệt liệt. Hai chúng ta nếu để cho một cái thụ thương hỗn đản chạy mất. Kia phải là có bao nhiêu đồ ăn a? Dù sao ta không cho rằng hắn sẽ chạy mất. Chỉ có món ăn người mới sẽ cho rằng như vậy. Lộ Viễn uống hai cái. Lung la lung lay hướng phía Lộ Tiểu Vũ chỗ dốc núi đi đến. Người cái này thối tiểu tử liền biết rõ nói mạnh miệng. Nếu quả thật nhường hắn chạy mất ngươi liền không đắc ý. Cổ Dung cảm thấy nói chuyện với Lộ Viễn còn không bằng cùng Phong Hào đấu la đánh một trận tới. Nhẹ nhõm, nếu như không phải là vì đưa Tiểu Vũ đi Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Hắn mới lười nhác cùng cái này hỗn tiểu tử một đường đồng hành. Thừa nhận đi, ngươi chính là đồ ăn. Lộ Viễn cũng không quay đầu lại. Thối tiểu tử, ngươi mau tới đây. Cổ Dung nhìn xem nằm trên mặt đất cơ hồ không có sinh mệnh khí tức Hồ Duyên Trấn. Đáy lòng thở dài một tiếng. Hồ Duyên Trấn cái này lão tiểu tử làm tượng giáp tông tông chủ. Trên đấu la đại lục cũng coi là số một nhân vật. Mặc dù ngày thường cùng hắn không hợp nhau. Nhưng cứ như vậy chết thật đúng là đáng tiếc. Tượng giáp tông rất có thể sẽ vì Hồ Duyên Trấn ly thế mà mất đi 7 đại tông môn danh hiệu. Thậm chí còn có khả năng toàn bộ tông môn vì vậy mà không gượng dậy nổi. Cha, ngươi muốn làm gì? Lộ Tiểu Vũ nhìn thấy phụ thân tay cầm trường kiếm hướng phía Hồ Duyên Trấn đi tới. Đôi mắt bên trong mang theo một tia hoảng sợ. Cha thử một lần còn có thể hay không cứu hắn. Lộ Viễn thế nhưng là nhớ kỹ độc lão đầu nói qua. Thanh kiếm này của hắn có thể khắc chế tà hồn sư độc. Trước đó hỏa vô song kia thối tiểu tử chính là như thế bị hắn cứu sống. Lộ Viễn, ngươi làm cái gì? Chuyện không có nắm chắc tuyệt đối không nên làm. Cổ Dung ngăn tại Lộ Viễn trước người. Nếu như có thể đem cái này lão tiểu tử cứu sống còn tốt. Nếu như liền không sống người khác khả năng còn có thể tưởng rằng bọn hắn thất bảo lưu ly tông đem. Hồ Duyên Trấn xử lý đây này. Lão đầu, ngươi làm sao dài dòng như vậy đây, ta không đều nói a. Thử nhìn một chút, không đợi Cổ Dung kịp phản ứng. Lộ Viễn cái kia thanh u sắc trường kiếm đã đem Hồ Duyên Trấn cổ tay cắt vỡ. Thối tiểu tử, ngươi, chấm ngoặc kép, Cổ Dung trách cứ còn chưa nói ra miệng. Liền thấy Lộ Viễn cái kia thanh u sắc trường kiếm ngay tại dẫn dắt Hồ Duyên Trấn độc trong người. Máu chảy ra ngoài, một lát sau, khạc, chấm ngoặc kép, một ngụm màu đỏ sẫm đạt được máu độc theo Hồ Duyên Trấn trong miệng ho ra đến. Chậm rãi mở ra hai con ngươi. Nhìn đứng ở trước mặt mình ba người. Lão cốt đầu, là ngươi a? Hồ Duyên Trấn toát ra một nụ cười khổ. Có lời gì cứ nói đi. Cổ Dung sắc mặt ngưng trọng. Hồ Duyên Trấn đã bị kịch độc công tâm. Cả người ngũ tạng lục phủ đều bị ăn mòn. Liền xem như Lộ Viễn thanh kiếm này cũng bất quá là nhường hắn hồi quang phản chiếu thôi. Cổ Dung có thể nhìn ra loại trạng thái này Hồ Duyên Trấn không kiên trì được nhiều thời gian dài. Cảm ơn, phiền phức đem ta tao ngộ tà hồn sư chuyện này nói cho tông môn. Sau đó đem cái này đồ vật, giao cho tông môn trưởng lão. Sau đó nói cho bọn hắn, chấm ngoặc kép, Lộ Viễn, cảm ơn ngươi để cho ta trước khi chết trước đó có thể nói nhiều như vậy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lộ Viễn theo Hồ Duyên Trấn trong tay tiếp nhận một cái bàn tay lớn nhỏ màu vàng toàn thạch mãnh. Tượng pho tượng, chôn đi.